Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 162, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Húc Nguy lâu ở đây, Kiến Hỏa Đế thật sự tỏ vẻ thân thiện tựa như một trưởng bối, nhưng ánh đèn hắt lên họa tiết long văn trên mũ miệng của ngài lại ánh lên vẻ uy nghiêm khó lường, trái tim Bạc Nhược U vì vậy mà lại treo lên. Nàng không dám tỏ ra chút ngạo mạn nào, nàng lần lượt đáp lại các câu hỏi của Kiến Hỏa Đế, nghe thấy tiếng cười êm ái của Húc Nguy lâu bên cạnh. Lời lẽ y khi cung kính khi lại buông lỏng, vài câu trêu chọc làm Kiến Hỏa Đế cười mắng đôi tiếng. Cuối cùng, ngài thở dài nói, ý chỉ đã định xong, theo ý của ngươi, phong nàng làm huyện chủ, tôn vinh này cũng không rơi vào thân tộc họ Bạc. Kiến Hỏa Đế lại tiếp lời, mẫu thân ngươi nhiều bệnh, những năm qua chịu nhiều khổ sở, ngươi từ thiếu niên đã tòng quân, công lao hiển hách, nhưng khó nhọc trong đó trẫm đều thấu hiểu. Này ngươi sắp thành thân, trẫm mong ngươi sau này được an ổn. Vì vậy, trẫm lấy hai chữ, an bình, làm phong hào cho nàng, mong ngươi hiểu khổ tâm của cữu cữu. Hôn kỳ cũng đã định, ngày mùng 3 tháng 2 năm tới, Khâm Thiên dám nói đây là ngày lành tháng tốt. Lời chúc sau hôn nhân là an lành hay ngụ ý mong Hoắc Nguy lâu an phận, đối với y đều không quan trọng. Hoắc Nguy lâu dứt khoát đáp lại, Bạc Nhược U thoáng ngạc nhiên, không nghĩ đến cả việc phong huyện chủ cũng được định liệu sẵn. Kiến Hỏa Đế không giữ họ lại lâu, Hoắc Nguy lâu cùng nàng tạ ân rồi xin cáo lui khỏi ngự điện. Gió đêm lạnh buốt đầu đông, cung điện mái cong liên miên dưới ánh trăng tựa như phủ một lớp sương. Hoắc Nguy lâu vẫn nắm chặt tay Bạc Nhược U, lòng bàn tay vuốt nhẹ mờ u bàn tay nàng, bước đi thật nhẹ nhàng. Hôn kỳ hơi lâu một chút, nhưng tháng sau làm pháp sự dỗ cho phụ thân và mẫu thân nàng, không thích hợp để tổ chức hôn lễ. Hai tháng sau vừa đủ để chuẩn bị chu đáo, thành hôn lần này vẫn nên tuân theo lễ nghi đầy đủ. Lúc đầu Hoắc Nguy lâu chỉ mong cưới nàng sớm về hầu phủ, nhưng nay lại lo lắng từng chi tiết, sợ có gì đó không chu toàn, khiến nàng không vui hoặc bị người chê trách. Hiếm khi y phải thận trọng đến thế, vượt qua cửa ải của Kiến Hỏa Đế, lòng Bạc Nhược U cũng thả lòng. Đây là lần đầu nàng vào cung, chỉ một chuyến cũng đủ thấy nơi đây ngột ngạt khắc nghiệt ra sao, lòng dạ đế vương khó lường đến nhường nào. Điều này khiến nàng hiểu hơn hoàn cảnh của Hoắc Nguy lâu, biết y không dễ dàng. Khi nghe y nhắc đến pháp sự cho phụ mẫu, lòng nàng vừa cảm động vừa xót xa. Nàng khẽ đáp, mọi việc đều nghe hầu gia an bài. Ánh mắt nàng đầy tín nhiệm, vẻ mặt thản nhiên, dung mạo động lòng người. Nhìn thấy vậy, Hoắc Nguy lâu cũng khó kìm nén cảm xúc. Bi kịch của phụ mẫu y vì hôn nhân mà xảy ra, y đã từng tận mắt chứng kiến một người tự vẫn, một người trở nên điên loạn. Hơn 20 năm qua, y chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày lại muốn thành thân. Nhưng nay, y muốn bảo vệ nàng, để mưa gió không thể xâm phạm đến nàng dù chỉ một mảy may. Rời khỏi cửa cung, Hoắc Nguy lâu đưa nàng về nhà. Xe ngựa đi hướng Trường Thọ Phường, Hoắc Nguy lâu nắm tay nàng đưa lên môi khẽ hôn, bỏ lại cung thành lạnh lẽo xa xa phía sau. Trình Uẩn Chi một mình chờ trong nhà, Bạc Nhược U thầm nghĩ ông hẳn đã lo lắng đến phát hoảng. Khi nàng về đến, Trình Uẩn Chi quả nhiên đứng ngóng đợi ở trong phòng. Thấy Hoắc Nguy lâu đích thân đưa nàng trở về, ông có phần bất ngờ. Nghe Bạc Nhược U kể lại chuyện Hoắc Nguy lâu vào cung giải vây, Trình Uẩn Chi liền hiểu ra. Hoắc Nguy lâu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý chỉ ngày mai sẽ đưa đến quý phủ, bệ hạ sắc phong Tiểu Nhược là huyện chủ, hôn kỳ định vào mùng 3 tháng 2 sang năm. Ngày mai ta sẽ lệnh cho Phúc Yên đến, nếu tiên sinh cần đặt mua gì, cứ sai Phúc Yên lo liệu. Thời gian còn sớm, không cần vội. Trình Uẩn Chi không ngờ Hoắc Nguy lâu có thể khiến Kiến Hỏa Đế sắc phong Bạc Nhược U làm huyện chủ. Dựa vào thân phận của nàng, tôn vinh này vốn không thể đạt được. Hoắc Nguy lâu nói xong cũng không nhiều lời, sắc mặt bình thản tựa như việc xin sắc phong huyện chủ chỉ là chuyện nhỏ. Trình Uẩn Chi thấy thế, mọi lo lắng cuối cùng cũng tiêu tan. Tốt lắm, hầu gia là công thần Đại Chu, cũng là anh hùng Bắc Địa. Giao Tiểu Nhược cho hầu gia, ta thật sự yên tâm. Phụ mẫu con bé ở trên trời có linh thiêng, hẳn cũng sẽ vui mừng. Hoắc Nguy lâu nghiêm túc nói, tuyệt sẽ không để tiên sinh thất vọng. Canh giờ đã khuya, Hoắc Nguy lâu cáo từ rời đi, vừa đi Trình Uẩn Chi đã vui vẻ nói. Hầu gia quả thật suy xét chu đáo, phong con làm huyện chủ, người ngoài sẽ không vì xuất thân mà soi mói. Dù sau này có thế nào, con cũng đã có đường lui, ngài ấy thực sự muốn chúng ta yên lòng. Bạc Nhược U khi ở Ngự Điện đã hiểu rõ dụng ý của Hoắc Nguy Lâu. Ban đầu khi y nói đến chuyện thành thân, nàng còn có phần e sợ. Ai ngờ đến nay lại không có điểm nào chưa thỏa đáng. Nàng nghĩ Hoắc Nguy Lâu quả thực là người vô cùng ôn nhu, chỉ là vẻ ôn nhu ấy khó nhận ra, cũng không dễ bộc lộ. Mỗi khi nghĩ đến việc nàng là người duy nhất được y dịu dàng đối đãi, trái tim nàng lại không kiềm được mà đập nhanh. Sáng hôm sau, thánh chỉ từ trong cung mang theo thanh thi lớn đến trình phủ. Nhận thánh chỉ, Bạc Nhược U mới hiểu lời Kiến Hòa Đế nói. Tôn Vinh không rơi vào Bạc Thị, nghĩa là gì? Thánh chỉ viết, phong Bạc Nhược U làm huyện chủ, là vì Trình Uẩn Chi đã giải độc Hoàng Kim Cao, cứu vớt Lê Dân Bá Tánh, nên ban phong hào cho nghĩa nữ của ông. Đồng thời, Kiến Hòa Đế cũng tứ hôn cho nàng cùng Võ Chiêu Hầu. Thánh chỉ này vừa truyền ra, cả kinh thành đều chấn động. Lần đầu Hoàng Đế đã ban ân xử án cho Trình gia, ai ngờ lần này còn tiếp tục ban thưởng. Không những vậy, ngài còn tứ hôn cho Võ Chiêu Hầu. Những hàng xóm quanh Trình phủ đa phần đều là nhà quan, lúc này bất luận từng gặp hay chưa đều kéo đến chúc mừng. Phu phụ Hoắc Quốc Công cũng mang theo Hoắc Khinh Hoàng đến hầu phủ. Không ai ngờ Hoắc Nguy Lâu lại âm thầm định hôn sự. Trong khi bên ngoài nghị luận sôi nổi, tin tức cũng truyền đến Lâm gia. Nghe hạ nhân báo lại, Sở thị cơ hồ nghi ngờ mình nghe lầm. Người nói gì, phong ai làm huyện chủ? Sắc phong nhị tiểu thư Bạc gia, chính là cô nương Nhược U. Sở thị há hốc miệng, quyển sách trong tay rơi xuống đất. Tỷ nữ tiếp tục nói, không chỉ vậy, bệ hạ còn tứ hôn cho nhị tiểu thư cùng Võ Chiêu Hầu. Khuôn mặt Sở thị tràn đầy kinh ngạc, một lúc sau Lâm Huệ từ bên ngoài đi vào, Sở thị vội nói. Lão gia, ông nghe nói gì chưa? Bệ hạ đã tứ hôn cho Tiểu Nhược và Võ Chiêu Hầu, đây là chuyện gì vậy? Lâm Huệ gật đầu, nghe rồi, thật là không ngờ, việc này cũng dễ hiểu thôi. Uẩn Chi có công cứu người, lần đầu đã ban thưởng, nhưng lần này rõ ràng là ý của Hầu gia. Võ Chiêu Hầu lại có ý với Nhược U sao? Sở thị là nữ nhân trong nhà nên không rõ tình ý của Hoắc Nguy Lâu với Bạc Nhược U, nhưng Lâm Huệ khi ở Lạc Châu đã nhìn thấy, giờ đây nghĩ lại vẫn còn kinh ngạc. Ta đoán Hầu gia đã có tình ý với Tiểu Nhược từ lâu. Chúng ta cứ nghĩ ngài ấy giúp đỡ Tiểu Nhược chỉ vì công vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là chúng ta chưa hối thúc Chiêu Nhi cầu hôn Tiểu Nhược. Nói đến đây, Lâm Huệ tiếp lời. Hầu gia chắc hẳn cũng lo nghĩ Tiểu Nhược xuất thân tầm thường nên mới xin phong nàng làm huyện chủ. Nay bệ hạ tứ hôn, Tiểu Nhược đã có thể danh chính ngôn thuận làm phu nhân Võ Chiêu Hầu. Sở thị lại hỏi, lẽ nào hầu gia không để tâm việc Tiểu Nhược là ngỗ tác sao? Lâm Huệ lắc đầu, tính tình hầu gia vốn không giống người thường. Tiểu Nhược làm ngỗ tác, trong mắt kẻ tầm thường thì thấy thấp kém, nhưng hầu gia hẳn là rất tán thưởng phần cương nghị hiếm có này của nàng. Tuy nhiên, việc âm thầm xin phong huyện chủ rồi tứ hôn vẫn khiến người khác khó lường, nhưng đó cũng là phong cách của hầu gia. Lời của Lâm Huệ mang theo sự thán phục sâu sắc, nhưng đáy lòng Sở thị lại có chút chua xót. Nghĩ đến vẻ thất vọng của Lâm Chiêu lúc này, bà âm thầm hối hận, nhưng giờ bệ hạ đã tứ hôn, không thể thay đổi, mà ai lại dám tranh người đã lọt vào mắt xanh của Võ Chiêu Hầu chứ? Lâm Huệ không rõ tâm trạng của nàng, liền thúc giục. Nàng khỏe hơn rồi thì mau sửa soạn một chút, chuyện vui như vậy, chúng ta nên đến nhà chúc mừng mới phải chứ. Trong lòng đã chua xót, nay lại còn phải đến chúc mừng, Sở thị chỉ cảm thấy đắng chát như ngậm hoàng liên. Nàng nghĩ đến Lâm Chiêu, lập tức quay sang hỏi hạ nhân. Công tử đâu rồi? Người hầu đáp, phu nhân yên tâm, chúng nô tỳ đã sớm báo cho công tử, người đã biết rồi, hiện tại công tử đang ở trong viện của mình. Người hầu này không biết chuyện. Thấy Lâm gia đối đãi với Bạc Nhược U thân mật thì cũng vui mừng thay, vẻ mặt phấn khởi của nàng càng khiến Sở thị thêm phần chua xót. Nghĩ đến việc bọn hạ nhân lại đem tin vui này nói với Lâm Chiêu, Sở thị không kìm được quát khẽ một câu, sau đó, dù vô cùng không tình nguyện, nàng vẫn phải đứng dậy, đi thay y phục, chuẩn bị lễ vật. Dù lòng không cam, tình không nguyện, Sở thị cũng không muốn mất lễ nghi. Trình gia đã được xử án. Nay Bạc Nhược U trở thành phu nhân Võ Chiêu Hầu, mọi chuyện đã như ván đóng thuyền, nàng nào dám tỏ ra ngạo mạn. Không bao lâu sau, phu thê hai người chuẩn bị xong lễ vật, bắt đầu đến Trình gia. Vừa bước ra cửa, họ liền thấy Bạc Nghi Nhàn. Bạc Nghi Nhàn đã đứng chờ hồi lâu, vốn định chờ gặp Lâm Chiêu, không ngờ lại gặp phu thê Lâm Huệ. Vừa thấy hai vị trưởng bối, à vội vã hai mắt đẫm lệ tiến lên thỉnh tội. Sở thị vừa nhìn thấy đã cảm thấy nhức đầu, bèn cố giản tính tình mà nói. Chúng ta muốn đi thăm Tiểu Nhược, ngươi về trước đi. Suốt ngày đứng canh ngoài cửa phủ chúng ta, chẳng ra thể thống gì cả. Nghe vậy, Bạc Nghi Nhàn kinh hãi, bá phụ ba mẫu đến gặp nhị muội muội là có việc gì ạ? Thấy vẻ mặt Bạc Nghi Nhàn, Sở thị hiểu ngay ả chưa biết việc Bạc Nhược U được tứ hôn. Trong lòng nàng có chút khó chịu, bèn ngắn gọn đáp. Tất nhiên là để chúc mừng, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ biết. Bạc Nghi Nhàn vốn đoán rằng phu thê Lâm Huệ đến tìm Bạc Nhược U là để bàn chuyện nàng vào cửa Lâm gia. Giờ nghe lời này, ả càng cảm thấy như sét đánh ngang tai. Chuyện vui, ngoài chuyện thành hôn, còn có chuyện vui gì nữa? Trước đây, khi nói cho Lâm Chiêu biết về mối quan hệ giữa Bạc Nhược U và Hoắc Nguy Lâu, ả vốn mong hắn dứt bỏ tình ý, nào ngờ phu thê Lâm gia lại còn có thể như thế này. Trong lòng ả bỗng nổi lên sự bi phẫn, nghĩ rằng Lâm Chiêu hẳn là chưa nói rõ sự thật với hai người. Hai mắt đỏ hoe, ả hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá phụ mâm mẫu, là muốn để nhị muội muội gả cho Chiêu ca ca à? Nghe vậy, sắc mặt Lâm Huệ lập tức biến đổi, lo lắng liếc quanh đám người đi đường xa xa, sợ lời này truyền ra ngoài sẽ gây họa cho Lâm gia. Nhìn thấy phản ứng của ông, Bạc Nghi Nhàn càng tin mình đoán đúng. Ả nghiến răng, giọng nói thêm gay gắt. Bá phụ, bá mẫu, Bạc Nhược U căn bản không xứng với Chiêu ca ca. Các người không biết cô ta tự nguyện thấp hèn đến mức nào đâu. Vì ham muốn vinh hoa phú quý mà cô ta không biết liêm sỉ, lấy sắc hầu người. Ngay cả võ chiêu hầu cũng dám mơ tưởng. Một kẻ không tự nhìn rõ thân phận như cô ta, tương lai chỉ có thể trở thành trò cười. Các người lẽ nào muốn Chiêu ca ca cưới một người như thế sao? Lâm Huệ và Sở thị nhìn ả như thấy quái vật. Chốt xong cơn giận, Bạc Nghi Nhàn cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt khác thường của hai người. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Ta nói đều là sự thật mà, bá phụ bá mẫu, cô ta chỉ có ba phần dung mạo thì được gì? Võ chiêu hầu sao có thể cho cô ta danh phận? Ả càng nói càng lớn tiếng, khiến người qua đường dừng chân nghe ngóng. Lâm Huệ thấy vậy sợ rước hỏa, liền quát giận đến đỏ mặt. Người điên rồi sao? Đây có phải lời một tiểu thư thế gia nên nói không? Thấy xung quanh người nghe càng lúc càng đông, Sở thị cũng cảm thấy không ổn, nghĩ đến mẹ con Bạc Nghi Nhàn từng náo loạn trước cửa Lâm gia, rước lấy không ít lời đàm tiếu. Lửa giận nén bấy lâu trong lòng nàng lập tức bùng lên. Ta thấy ngươi mới là trò cười của kinh thành. Bệ hạ đã sắp phong Tiểu Nhược làm An Bình huyện chủ, lại tứ hôn cho nàng cùng hầu gia, ngươi lại là thân phận gì? Còn dám ở đây nói sằng bậy. Bạc Nghi Nhàn như bị sét đánh, đứng ngây người một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại. Huyện chủ, tứ hôn, chuyện này, sao có thể? Sở thị cười lạnh, ngươi mới nên tự soi lại thân phận của mình. Hôn ước giữa ngươi và Chiêu Nhi đã không còn, sau này đừng đến Lâm gia khóc lóc om sòm nữa. Nếu không, ta sẽ để khắp kinh thành này thấy rõ ai mới là kẻ tự nguyện thấp hèn. Lời nói của Sở thị như roi quất vào người Bạc Nghi Nhàn, nàng lạnh lùng liếc ả một cái, kéo Lâm Huệ rời đi. Bạc Nghi Nhàn vẫn đứng sững tại chỗ, cả người như rơi vào hầm băng. Ả hoàn toàn không tin nổi Bạc Nhược U có thể trở thành huyện chủ. Càng không tin nổi bệ hạ sẽ tứ hôn nàng cho võ chiêu hầu. Ả vội vã lên xe ngựa về nhà, lòng như lửa đốt, muốn chứng minh rằng lời Sở thị là giả. Vừa vào cổng Bạc phủ, ả đã thấy Ngụy thị sai người chất lễ vật lên xe ngựa. Trên mặt bà ta là vẻ vui mừng, thấy ả trở về, nụ cười nhạt xuống, nhưng vẫn dặn dò người hầu cẩn thận với các món đồ bằng ngọc quý, tránh làm hỏng. Ả vội hỏi, nhị thẩm, thẩm đây là chuẩn bị đi tặng lễ cho ai vậy? Ngụy thị lạnh nhạt liếc ả, ngươi vẫn chưa biết sao? Nhị tiểu thư chúng ta được bệ hạ sắc phong làm An Bình huyện chủ, lại còn được tứ hôn cho võ chiêu hầu, hôn kỳ đã định vào tháng 2 sang năm. Các gia đình đều phải đến chúc mừng, chúng ta càng không thể sơ suất. Ngụy thị nói xong, ánh mắt sắc lẻm nhìn ả, ngươi và mẫu thân ngươi cũng chớ nên ganh tị thì hơn. Sắc mặt Bạc Nghi Nhàn trắng bệch, nhìn Ngụy thị bận rộn chuẩn bị lễ vật, trong lòng dâng lên cơn ghen tức. Tại sao Bạc Nhược U có thể gả cho võ chiêu hầu, lại còn được phong làm huyện chủ, trong khi ả đến cả hôn ước với Lâm Chiêu cũng không giữ nổi. Không thể nào, bệ hạ đã biết mệnh cách sát tinh của cô ta chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta mệnh ngắn, còn khắc sát người xung quanh, sao bệ hạ lại để cô ta gả cho Võ Chiêu Hầu? Ngụy thị nhịn bạc nghi nhàn đã nhiều ngày, giờ đây không kiềm chế nổi căm ghét lộ ra trên mặt, hừ lạnh. Ta khuyên ngươi an phận một chút, ngươi có thích thì cứ đến Lâm gia làm loạn, ngươi không cần mặt mũi nhưng đừng làm liên lụy đến Bạc gia. Nếu ngươi dám phá hoại tiền đồ của ca ca ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nói rồi, Ngụy thị trừng mắt nhìn ả, quay người ra ngoài. Nét mặt bà lại đổi thành vẻ tươi cười, cùng xe ngựa mang theo lễ vật thẳng đến Trình gia chúc mừng. Từ trưa, hàng xóm lân cận đến bái phỏng nối nhau không dứt khiến Bạc Nhược U có phần phiền lòng. Là nữ tử, nàng vốn cũng không tiện ra ngoài gặp khách, bèn dứt khoát đi nha môn tránh sự ồn ào. Trong nha môn, người biết tin về sắc phong không nhiều, Bạc Nhược U cứ như thường ngày tiến vào, vừa hỏi đã nghe nói Ngô Tương mới từ bên ngoài trở về. Đáy lòng khẽ động, nàng vội đi vào nội đường, quả nhiên thấy Ngô Tương cùng mấy người vừa ra ngoài đã trở lại, đang ngồi nghỉ xả hơi. Thấy nàng đến, Ngô Tương lập tức đứng lên, vốn định sai người đi gọi muội, không ngờ muội đã tự đến rồi. Đáy mắt Bạc Nhược U sáng lên, đã có manh mối rồi sao? Ngô Tương gật đầu, ta đến Tiền Gia thôn, không tìm thấy vị tiền sư phụ kia, nhưng có gặp họ hàng của ông ta và nghe được một số chuyện. Tiền sư phụ này từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được ân nhân dạy ảo thuật tạp kỹ. Ân nhân là ai thì người trong thôn không rõ, nhưng ta đoán có thể là Triệu Ban Chủ. Người trong thôn còn nói, 12 năm trước tiền sư phụ từng trở về một lần, đem theo 5 chiếc quan tài xếp đầy người chết, mua đất rồi lập 5 ngôi mộ liền kề. Sau đó, ông ở lại thôn dưỡng thương hơn nửa năm rồi lại rời đi. Năm đó họ trở về có 3 người bị bỏng, tiền sư phụ là một trong số đó. Ông ở lại quê không có ruộng đất, sống khó khăn nên chẳng bao lâu lại bỏ đi. Ông đi rồi không quay lại, nhưng người trong thôn phát hiện hàng năm vẫn có người đến tế bái mấy ngôi mộ này. Ta đến xem, một trong những ngôi mộ đó là của họ Triệu, rất có thể là Triệu Ban Chủ cùng 4 người khác bị chết trong vụ hỏa hoạn. Năm đó, số người sống sót còn lại chỉ là vài người, trong đó không có đám Liễu Thanh. Bọn họ vốn đã có lời khai mâu thuẫn, giờ còn che giấu không chịu mở miệng. Hung thủ trong bóng tối rõ ràng đang nhắm vào các thành viên trong đoàn. Ta nghi ngờ cái chết của Triệu Ban Chủ năm đó có điều bất thường. Kẻ báo thù có thể là tiền sư phụ, hoặc một người khác vẫn còn sống. Nói xong, Ngô Tương cầm bát trà uống một hớp lớn. Bạc Nhược U lập tức hỏi, có thể nghiệm thi không? Ngô Tương nhếch miệng cười, quả không hổ là muội. Nghiệm thi cần phải báo với đại nhân một tiếng, dù sao vẫn chưa tìm được tiền sư phụ, nếu cứ tự tiện đào mộ, có khi gặp rắc rối. Nhưng người đã mất nhiều năm, không chắc sẽ nghiệm ra gì. Khó mà nói trước, lúc đọc hồ sơ, ta đã nghĩ nếu có ghi chép nghiệm thi thì tốt, có thể biết hỏa hoạn đó là tai nạn hay không. Đáng tiếc không có, có lẽ khi đó người ta cũng không nghiệm ra gì. Ngô Tường siết chặt thanh đao bên người, ta tin muội. Muội nói khó, tức là cũng có vài phần nắm chắc. Ta đi xin phép ngay. Bạc Nhược U đi theo Ngô Tương gặp Tôn Chiêu, nghe nói họ muốn dẫn nha sai đi đào mộ, sắc mặt Tôn Chiêu biến đổi. Chuyện này không ổn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỡ tiền sư phụ không phải là hung thủ, nếu người ta phát hiện nha môn làm loại chuyện động đến mồ mả, lỡ dùm beng lên chúng ta biết ăn nói ra sao? Ngô Tương khổ sở phân tích lợi hại. Trước tiên nhắc đến việc người xử lý án năm đó đã không làm tròn trách nhiệm, không lưu nghiệm trạng tỉ mỉ, khiến nay họ phải đi đào mộ giữa nơi đồng không mông quanh. Còn nói, Bách Điều Viên là nơi của Nam An quận vương, nếu án này kéo dài không ra kết quả, quận vương nháo đến hoàng thượng thì nha môn cũng khó mà yên ổn. Nói một hồi, cuối cùng Tôn Chiêu cũng đồng ý, Ngô Tương vui mừng đi gọi người, còn Tôn Chiêu quay sang Bạc Nhược U, chắp tay chúc mừng. Chúc mừng huyện chủ, lúc này nàng mới biết Tôn Chiêu đã nghe tin, bèn cúi người đáp lễ. Tôn Chiêu than thở, hôm nay là ngày vui của huyện chủ, không lý nào lại đi nghiệm thi ngoài thành, chuyến đi này e phải đến đêm khuya mới về. Bạc Nhược U bật cười, đại nhân đừng khách khí, lại làm ta thấy không thoải mái. Hẳn đại nhân cũng biết vì sao bệ hạ sách phong ta, sau này mọi việc cũng không khác gì trước đây. Tôn Chiêu tất nhiên hiểu đây là ý của Hoắc Nguy Lâu. Thấy nàng không chút thay đổi, trong lòng ông càng thêm tán thưởng. Không lâu sau, nàng cùng Ngô Tương xuất phát ra khỏi thành. Khi này, mặt trời đã ngả về tây, Ngô Tương nói ngôi mộ ở phía tây bắc Tiền Gia Thôn. Họ đi nhanh một mạch, đến nơi đã là lúc hoàng hôn. Sợ trời tối không tiện nghiệm thi, Bạc Nhược U không dám chậm trễ, vội cùng mọi người đi tìm mộ phần. Ngôi mộ nằm dưới chân núi, không ai trông nom, cỏ dại mọc tùm. Mọi người dẫm lên cỏ dại, đi gần hơn mới thấy vài cây tùng bách bao quanh năm ngôi mộ liền nhau. Trước mộ cỏ mọc cao, nhưng giữa bụi cỏ vẫn thấy những cây nhang chưa cháy hết. Ngô Tường chỉ vào nhang, nhìn màu sắc thì vẫn còn mới, có lẽ mấy tháng trước, vào tiết thanh minh, có người đã đến tế bái. Bạc Nhược U cũng thấy, xoay người nhìn xung quanh rồi nghi hoặc nói. Tiền sư phụ đã rời thôn, nhưng hàng năm vẫn đến tế bái, chứng tỏ ông ở không quá xa đây. Liệu có thể đang ở trong kinh thành? Câu này cần phải kiểm chứng, Ngô Tương liền ra lệnh đào mộ. Mọi người bái một cái rồi bắt đầu đào mộ Triệu Ban Chủ. Mộ được xây khá kiên cố, đào xong lớp đá và đất khá tốn sức. Khi những mảnh gỗ mục nát của quan tài vừa lộ ra, trời đã chạng vạng tối. Hài cốt trong bùn lộ ra, mọi người cẩn thận dọn sạch lớp đất, đến khi toàn bộ hài cốt được đưa lên thì trời đã chập choạng. Bạc Nhược U đeo bao tay, tiến lên cùng nha sai dọn sạch bùn trên hài cốt. Lớp bùn dày bám chặt, mọi người cẩn thận, sợ tổn hại đến hài cốt. Khi bộ xương đã sạch sẽ, nàng cầm một chiếc bàn chải lông, chải nhẹ xương, xem xét từng chi tiết. Ngô Tương bên cạnh nói, mất nhiều thời gian, nên để người khác đào những mộ còn lại, tối nay e là rất bận. Hắn vừa đi vừa chỉ huy, Bạc Nhược U bỗng gọi. Bộ đầu, Ngô Tương vừa quay người lại đã thấy nàng cẩn thận nâng xương sọ, chăm chú quan sát trán và hai bên xương. Không nhịn được, hắn hỏi, sao thế, đã phát hiện ra gì sao? Ánh mắt Bạc Nhược U trầm xuống, nghiêm túc nói, nếu đây đúng là hài cốt của Triệu Ban Chủ, rất có thể ông ấy không chết vì hỏa hoạn. Nghe vậy, Ngô Tương vội tiến lại gần, những người khác cũng kinh ngạc vây quanh. Mọi người vốn đã nghi cái chết của Triệu Ban Chủ có điểm đáng ngờ, không ngờ vừa kiểm tra bộ hài cốt đầu tiên đã có phát hiện. Ngô Tương sốt ruột hỏi, nói vậy là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chết vì hỏa hoạn thì vết thương chí mạng là gì? Bạc Nhược U tiếp tục chải bụi trên xương sọ, giải thích. Hai bên xương sọ có vết nứt, xương trước trán cũng có vết dạn. Loại thương tích này trên xương người chỉ xuất hiện nếu là vết thương khi còn sống, và người này chắc chắn phải chết. Nói đến đây, ánh mắt nàng hơi lóe lên, một lát sau, giọng nói trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo. Vết thương này rất giống như bị người ta dùng vũ khí sắc bén đâm xuyên qua đầu. Cách chương.